Chương 1034, Mộ Dung Thời Vũ. Những cái này sinh viên năm thứ 3 bình thường cùng Tiêu Lạc quan hệ không tệ, đối với việc này, đúng là bọn họ thiếu suy tính. Tiêu Lạc nhìn xem những người kia lắc đầu, chuyện này ta không muốn nhiều lời cái gì, còn có 5 tháng lịch luyện thời gian, chúng ta gấp đi trước. Trọng Nguyệt không nói thêm gì, cùng Tiêu Lạc cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Những người kia nhìn xem Trọng Nguyệt bọn họ thân rời đi thân ảnh nhíu nhíu mày lại, chúng ta có thể hay không nói thật quá đáng những người kia nghe vậy, đều không nói gì. Bọn họ đều là đại nhân, không phải hài tử, Tiêu Lạc nói đúng, một bàn tay đập không vang, chuyện này bọn họ cũng biết. Chỉ là không có biện pháp đi, bởi vì bọn họ sinh ra liền cùng quỷ tộc tại khác biệt trận doanh. Có cái gì tốt quá phận? Một nữ tử nhíu nhíu mày lại, nhìn xem mấy người nói ra, QNZ chính là các ngươi mới sẽ cảm thấy như vậy, loại nữ nhân kia trừ bỏ dung mạo xinh đẹp một chút, còn có bản lãnh gì bản sự. Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, một người chậm rãi mà đến. Như mực tóc dài tán loạn rối tung tại sau lưng, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, một bộ trang lưới liềm trường bảo phụ trợ hắn dáng người càng ngày càng thon dài, tà phi nhập tấn mày kiềm dưới, là một đôi câu hồn đoạt phách mắt phượng, cao thẳng dưới mũi, trắng nhạt cánh môi mím chặt. Ánh năng chiếu xuống ở trên người hắn, đẹp có chút không chân thực. Ngươi là nhìn trước mắt nam nhân, năm thứ 3 mấy cái học sinh nhíu nhíu mày lại, không biết vì sao, tổng cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua nam nhân này. Nghe nói nàng mang lên cấm linh vòng tay vây quanh quảng trường chạy 13 vòng, dùng các ngươi đều cảm thấy sẽ nổ đỉnh dược liệu luyện chế được 100% dung hợp đan dược, theo ta được biết. Nàng bản sự so các ngươi hai cái cao hơn a. Cái kia hai nữ tử nhìn trước mắt nam nhân có chút thất thần, có thế nghe được nam tử nói như vậy thời điểm, cái kia hai nữ tử lại có chút bất mãn, lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì nam tử nói là sự thật. Hơn nữa lúc kia Trọng Nguyệt cũng không có thực lực gì, có thế nàng vẫn là lợi dụng bản sự của mình thắng Lưu lão sư. Thời Vũ. Bạch Nguyên cùng một tên lão sư chạy đến, nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, Bạch Nguyên thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, ngươi làm sao vẫn đến rồi, ta không phải nói không phải tới sao? Bởi vì lo lắng Trọng Nguyệt. Ta Mộ Dung Thời Vũ cười cười, dù sao nàng với ta mà nói là rất trọng yếu người. Thực bắt ngươi không có cách nào. Bạch Nguyên đưa tay, bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc đen, như vậy nhìn thấy Trọng Nguyệt sao? Thời Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, ta gặp được nàng, bất quá nàng không thấy ta. Ngươi bây giờ bộ dáng cũng không cần bị nàng nhìn thấy tương đối tốt. Bạch Nguyên nhíu mày nói ra, ngươi cái dạng này, nếu là bị Trọng Nguyệt nhìn thấy, sự tình liền lộ tẩy. Ta biết. Thời Vũ gật đầu, khẽ cười nói, cho nên ta mới có thể chờ nàng đi thôi, về sau lại xuất hiện. Thời Vũ sinh viên năm thứ 3 chấn kinh nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ, học trưởng, ngươi chính là cái kia toàn trường đệ nhất ta, toàn trường đệ nhất thành tích, tại Nhật Quang trường học mà nói rất khó. Bởi vì mỗi khoa đều có khác biệt am hiểu người, có thế Mộ Dung Thời Vũ. Nguyệt chi giới trăm vạn ở năm đến chỉ riêng một thiên tài, lấy mỗi khoa đệ nhất thích khách kích tốt nghiệp, bây giờ đang ở Đế Đô trường học đảm nhiệm giáo sư. Hơn nữa Mộ Dung Thời Vũ đồng thời cũng là Nguyệt chi giới hoàng tộc Lục Hoàng tử Điện Hạ. Nghe đồn Lục Hoàng tử Điện Hạ có một cái thân đệ đệ, lại khi sinh ra không lâu sau đó biến mất không thấy, Lục Hoàng tử một mực tại tìm kiếm đệ đệ của hắn. Chỉ là mười mấy năm qua, một chút tin tức đều không có.